Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, khuyên lui kế hoạch. Tác giả, Lão Tư Kích tu chân gia tộc, như là Lý Gia như vậy hiển nhiên cũng không xem như tu chân gia tộc. Rốt cuộc Lý Gia hiện tại còn không có hình thành gia tộc. Nhiều nhất cũng chính là một gia đình, một nhà ba người mà thôi. Nhưng là muốn hình thành toàn bộ hoàn chỉnh gia tộc, này liền không thể không nói. Toàn bộ gia tộc vận hành, đây đều là yêu cầu hoàn chỉnh hệ thống. Này đều không phải là tùy tiện nói có thể làm cho. Chính cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi. Cái này gia tộc một khi lớn đến trình độ nhất định. Đây là yêu cầu quy củ. Rất nhiều chính là cái gọi là gia quy tới quản lý này đó gia tộc. Lý Thông cũng biết trên thế giới này có đủ loại gia tộc. Tỉ như trong thành đầu liền có một cái lỗ gia. Bọn họ gia quy tuy rằng rất đơn giản. Hơn nữa hết thảy đều là quay chung quanh văn hóa tới tiến hành. Thưởng phạt đều phi thường đơn giản. Đối với bọn họ tới nói không cho đọc sách. Kỳ thật chính là trừng phạt. Thưởng phạt cơ chế là bất đồng. Mà này đó gia pháp cũng là bất đồng. Nhưng là tốt xấu cũng là có thể tham khảo. Đương nhiên, đương Lý Thông lúc này đi lỗ gia muốn xem lỗ gia gia huấn thời điểm. Lão Văn Thanh vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, một bên đem cái này gia quy đưa cho Lý Thông, một bên dùng một loại xem tôn nữ tế biểu tình nhìn hắn. Tiểu tử, nhà này quy phải hảo hảo học, muốn nhiều đọc sách, thiếu viết một ít vô dụng. Này đó đạo lý lớn mới là chân lý. Đạo lý lớn có lẽ đi. Lý Thông đã trợn trắng mắt. Loại này tâm linh canh gà ngoạn ý chính mình tùy tay đều có thể tới một tấn. Nhưng là cái loại này ngoạn ý có mau dùng a? Hơn nữa cái này gia quy còn chỉ là bọn hắn một nhà. Lý Thông trực tiếp tìm trong thành hô to trực tiếp lộng vài mọi nhà tộc gia quy. Loại này gia quy có nhất định tham khảo ý nghĩa. Nhưng là càng nhiều vẫn là muốn nhằm vào những cái đó tu chân nội dung tiến hành sửa chữa. Chung đối với gia tộc những cái đó giả thiết kỳ thật là có. Hiện tại khuyết thiếu bất quá là một cái gia quy. Loại đồ vật này ở tu chân trong sách đầu. Kỳ thật là không cần đồ vật. Là có thể tỉnh lược. Nhưng là loại đồ vật này một khi thật yêu cầu làm tham chiếu tới thành lập tu chân gia tộc. Đây là cần thiết. Lý Thông cũng minh bạch cái này tu chân gia tộc chỗ tốt. Làm tu chân giới nhỏ nhất gia đình vì đơn vị tập thể. Có lẽ bọn họ so ra kém những cái đó lý tưởng giả thiết bên trong tu chân môn phái. Nhưng là trên thực tế nếu một cái gia tộc triển không tồi, mấy trăm người thậm chí là hơn 1.000 người cũng là khả năng sẽ có. Tuy rằng này trung gian có bao nhiêu người có thể tiến vào đến tu chân môn phái. Đây là hai nói, nhưng là loại này tu chân gia tộc, có thể kéo một đám người hoạt động. Hơn nữa đều không phải là ở cái loại này quận thành bên trong. Này liền có thể cực đại triển những cái đó nông thôn khu. Đối với một cái thế gian quốc gia tới nói, loại này tu chân gia tộc tồn tại cũng là chuyện tốt. Đến nỗi thu thuế vấn đề, Lý Thông nhưng thật ra trực tiếp nghĩ tới biện pháp giải quyết. Cái này tu chân gia tộc gia quy điều thứ nhất chính là cần thiết không được can thiệp thế gian sự. Vật, đều là người tu chân, còn đi can thiệp thế gian sự vật, nếu là loạn chơi đi xuống, kia lại là một cái mục thân vương. Nhưng là loại chuyện này đối với sự tình Lý Thông cũng không dám cam đoan. Hiện tại nhiều như vậy tu chân môn phái người còn chờ đâu. Mặc kệ là thời đại nào. Mặc kệ Cửu Châu đại sáu tu chân tài nguyên như thế nào phong phú. Nhưng là trên thực tế đến phiên cá nhân trên đầu. Mặc kệ nhiều ít tu chân tài nguyên đều là không đủ. Đây là người tham lam. Loại chuyện này môn phái bên trong cũng là rất có phê bình kín đáo. Rốt cuộc có chút người tư chất hữu hạn, đối với tu chân tư chất thấp người, bọn họ liền tính là hấp thu lại nhiều tài nguyên, đều không có biện pháp quá cái này tư chất hạn chế. Nhìn bọn họ những cái đó tu chân môn phái trưởng môn, Lý Thông trực tiếp ngồi ở bọn họ đối diện, tu chân gia tộc thành lập, kỳ thật cùng nhân thủ có quan hệ, nếu là các ngươi thật sự có tâm nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi có thể vận dụng trong tay tài nguyên đối này tiến hành thực thi. Đến nỗi lựa chọn người nào, ta nhưng thật ra có thể cung cấp cho các ngươi một ít ý kiến. Lý Thông nói nhìn những người này, đem một cái từ cắt thành kia làm ra bảng thống kê đặt ở bọn họ trước mặt. Đây là cắt thành ở đoán thể kỳ xuất hiện lúc sau. Góp nhặt đoán thể kỳ xuất hiện trước những cái đó người tu chân tu vi tăng lên độ. Còn có đoán thể kỳ xuất hiện lúc sau người tu chân tu vi tăng lên độ. Đây là cái danh sách. Bất quá vẫn là có tham khảo giá trị. Chỉ cần các ngươi có tâm, liền có thể tính ra tới đại làm yêu cầu bao nhiêu thời gian. Đến nỗi các ngươi môn phái tiêu chuẩn, chính là dựa vào các ngươi chính mình đi định chế. Lý Thông vẽ một cái tuyến, theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn những người này. Ta biết, môn phái bên trong có người tu vi không cao. Hơn nữa, bọn họ tư chất không được. Mặc kệ dùng nhiều ít tài nguyên đi vào, bọn họ đều sẽ không có quá nhiều tăng trưởng. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là cấp những người này định cỡ chuẩn. Định cỡ chuẩn nhất bang Đại Minh quốc cảnh nội trưởng môn tất cả đều sợ ngây người. Đây là muốn làm cái gì, cưỡng chế khuyên lui. Lý Thông nói ra một cái có thể làm học sinh sợ hãi dựa vào góc tường từ. Cưỡng chế khuyên lui là cái gì, đây là muốn đem bọn họ trực tiếp thôi học. Bất quá là nói rất đúng điểm mà thôi. Khuyên ngươi đi. Không đi không đi vẫn là đến đi. Chỉ cần những người này không có cách nào xử lý rớt những cái đó đệ tử. Bọn họ là khẳng định vô pháp cân bằng nội môn nào đó ngôn luận. Mà những người này bên trong chỉ sợ còn có người ý kiến rất lớn. Nhưng là này đều không phải sự. Mấu chốt chính là loại này vấn đề là phi thường nghiêm trọng. Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu. Bất quá hiện tại một phương diện là đứng tiện nghi không chịu đi. Rốt cuộc đã đi chưa đường ra. Mặt khác một phương diện những đệ tử khác sẽ thế nào? Thực rõ ràng đây là nội môn mâu thuẫn. Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau vẻ mặt ý cười nhìn những người này. Các ngươi cũng minh bạch, có chút bình thường đệ tử tư chất hữu hạn, muốn đánh sâu vào càng cao trình tự hy vọng xa vời. Chi bằng trở về thành lập một cái tu chân gia tộc, sinh sản hậu đại, đem hy vọng ký thác ở phía sau đại trên người. Hơn nữa nói như vậy, đem càng nhiều tài nguyên chút xuống ở càng có tư chất hậu đại trên người. Về sau bọn họ tiền đồ khẳng định so với chính mình càng quang minh. Đương nhiên, này chỉ là bước đầu tiên. Lý Thông một bên cười một bên nhìn những người này. Khuyên lui tinh diệu chỗ ở chỗ làm cho bọn họ chính mình thấy rõ ràng. Nếu các ngươi cảm thấy bộ dáng này không thể nào nói nổi, hoàn toàn có thể thiết lập một cái tên tuổi. Tên tuổi ngoại môn trường lão. Làm những người này đóng quân đến các khu, thu dưỡng có tư chất hài tử. Đến lúc đó bọn họ mỗi một năm đưa tới nhiều ít đủ tư cách đệ tử, liền cho bọn hắn nhiều ít khen thưởng. Đồng dạng, bọn họ thành lập lên gia tộc. Gia tộc thành viên đệ tử ở gia nhập môn phái thời điểm, sẽ hưởng thụ đến nhất định ưu đãi. Ưu đãi là cái gì rất đơn giản. Đó chính là sẽ so người khác nhiều một ít tài nguyên, đan dược hoặc là tài liệu gì đó, đều có thể. Lý Thông cười hắc hắc, trong tay đầu đã là nhiều nguyên bộ phương án. Thế nào, đây là khuyên lui kế hoạch những cái đó trưởng môn vẻ mặt sợ hãi biểu tình nhìn Lý Thông. Này, này cái gì hiện tại ra ngoài đóng quân ở bên ngoài những cái đó đệ tử tương đương biến. Hướng trừng phạt, mà loại này làm người đi ra ngoài thành lập gia tộc chế độ một khi thành lập lên, liền tương đương với làm cho bọn họ này đó thực lực không được tư chất không được đệ tử đi ra ngoài. Thành lập gia tộc, tương đương chính là làm cho bọn họ đi gánh vác thu đệ tử sự vật. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.